Vũ Vương, chương 359, Thái Huyền Nguyên Khí, góc truyện audio.com, rầm ào ào, anh đan khẽ động, mệnh tuyền cũng tuôn ra như chiều. Một lát sau vòng xoáy ngưng tụ trong anh đan, lập tức lại có vòng xoáy hình thành chung quanh thiên anh. Thiên anh đan, mệnh tuyền, một vòng xoáy phủ thêm một vòng xoáy, diễn sinh ra hấp lực cực lớn, Tử Hư Thần Cung bắt đầu hấp thu theo. Ngay sau đó bình chướng màu tím của Mộ Hàn sinh ra vết nứt. Hô, một đạo lực lượng vô hình tuôn ra như gió to sóng lớn. Lực lượng này cuốn lấy áp lực chung quanh cầu thang. Trước khi lực lượng chui vào tâm cung lại trải qua thiên anh đan hai trọng suy yếu, lực lượng áp lực suy giảm trên diện rộng. Thời điểm tới vòng xoáy cuối cùng thì mệnh tuyền vận chuyển cực nhanh lập tức hấp thu lực lượng. Hút lực lượng này vào sâu trong vòng xoáy sau đó phá thành mảnh nhỏ, mà chung quanh mệnh tuyền lại có tầng tầng bao phủ sau đó hỗn hợp với một đám khí tức màu tím chung quanh sau đó biến thành từng sợi tơ. Đây là anh lôi hình thức ban đầu, tâm thần của Mộ Hàn đại động, bước chân lập tức chậm lại, hắn cảm thấy lực lượng của mình đã tăng lên. Thái Hư Động Thần Quyết, anh lôi đan quyết hai công pháp thần diệu không ngừng chuyển động, thần quang màu trắng trong thiên anh từ từ giảm bớt mà anh trong hấp thu anh lôi màu tím kia từ từ lớn lên. Một thốn, hai thốn, ba thốn, trong bất chi bất giác tâm thần của Mộ Hàn hoàn toàn đắm chìm vào trong thiên anh, hai hàng chân mày của hắn nhíu lại, hắn đã quên đi mục đích tới thiên tháp. Qua thật lâu Mộ Hàn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hơn, áp lực mờ mịt chung quanh lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Hàn giật mình tỉnh lại nhìn qua chung quanh, lúc này hắn phát hiện mình đã đi tới cầu thang lầu 8, mà Yến Minh, Tư Tình, Bộc Dương Duy cùng Tiêu Tố Ảnh đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn, trên mặt bốn người khó giấu được nét ngạc nhiên. Về phần Cung Hạo thì đứng ngoài 10 mét, sắc mặt âm trầm bất định. Ba vị trưởng lão, sư tỷ các ngươi như thế nào? Mộ Hàn vô ý thức thuận theo ánh mắt dò xét của bọn họ có chút kinh ngạc nói. Mộ sư đệ ngươi vừa mới hấp thu Thái Huyền Nguyên Khí trong thiên tháp. Tiêu Tố Ảnh hít sâu một hơi và hỏi. Thì ra lực lượng này gọi là Thái Huyền Nguyên Khí. Mộ Hàn không kìm lòng được nói một tiếng, chợt xấu hổ cười nói. Dùng tu vị mệnh tuyển nhị trọng thiên của ta hiện giờ còn không gánh nổi áp lực ở đây. Thấy lực lượng này có thể luyện hóa cho nên thuận tiện hấp thu một chút giảm bớt áp lực chung quanh mình. Thuận tiện hấp thu một chút, nghe được Mộ Hàn nói lời này thì sắc mặt đám người Yến Minh càng thêm cổ quái. Qua một hồi lâu Yến Minh ho khan vài tiếng, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thuận tiện hấp thu một chút đã hấp thu sạch Thái Huyền Nguyên Khí ở nơi này rồi, cho dù không hấp thu được một thành nhưng ngươi phải biết Thái Huyền Nguyên Khí chính là tổ sư khai tông ở vách tường không gian của Thái Huyền Thiên Vực mang về đây, vô cùng chân quý đấy. Nguyên nhân chính là có Thái Huyền Nguyên Khí tồn tại cho nên thiên tháp mới duy trì không gian khổng lồ này, nếu tổn thất quá nhiều thì thiên tháp sẽ sụp đổ. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, Mộ Hàn có chút há hốc mồm, ngượng ngùng cười một cái. Nhưng mà Thái Huyền Nguyên Khí đúng là vô cùng huyền diệu, chỉ mới hấp thu một chút ở đây thì anh lôi đã cô đọng một nửa, nhưng mà hắn không ngờ rằng Thái Huyền Nguyên Khí trọng yếu như vậy. Lão đầu tử, ngươi không nên hù dọa hắn, Thư Tình, góc truyện audio.com. Tức giận liếc Yến Minh, mặt giãn ra cười nói, một thành Thái Huyền Nguyên Khí ở nơi này không có cũng được, chỉ cần không hấp thu đằng sau là được rồi, xem như hấp thu một chút cũng không có hại gì. Cũng nên trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi, ai mà biết ngươi có thể hấp thu Thái Huyền Nguyên Khí cơ chứ. Thái Huyền Nguyên Khí hai tầng sau ngươi muốn hấp thu cũng không có cơ hội, tông chủ đã thúc chúng ta đi lên rồi đấy. Yến Minh cười hắc hắc, sau đó nắm cổ tay Mộ Hàn lao lên trên. Trong nháy mắt này chung quanh người Yến Minh hình thành một tầng bình chướng, lập tức bao phủ chung quanh Mộ Hàn, áp lực của Thái Huyền Nguyên Khí mang tới cũng bị che đẩy. Tốc độ nhanh như lưu quang, cánh sắc trước mặt không ngừng biến hóa. Trong khoảnh khắc Yến Minh đã mang theo Mộ Hàn vượt qua cầu thang, lập tức đi lên tầng 9. Hình ảnh vững vàng lại tầm nhìn của Mộ Hàn cũng trở nên rõ ràng, đảo mắt qua chung quanh thì chấn động, đây là không gian tầng 9 cũng không có như tưởng tượng của hắn, chỉ có mình tông chủ Vô Cực Tông Tiêu Dịch Tiên, trong này có 6 người, đang ngồi trên bồ đoàn. Thậm chí Mộ Hàn còn nhìn thấy mấy người quen, điện chủ Đan Thiên Điện Mai Tâm Hạc, địa cực trưởng lão Khấu Thiên Nguyên, thậm chí kiếm vương trưởng lão Lệ Thu Thủy tọa trấn Cổ Linh Thành nhiều năm không rời đi cũng xuất hiện ở thiên tháp tầng 9. Ba người còn lại một là lão giả áo đen râu dài tới ngực sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu lại có tư thế không giận tự uy, còn có một bà lão áp xanh, nếp nhăn trên mặt ẩn hiện, đầu đầy tóc dài hoa râm. Cuối cùng là một nam tử trung niên tao nhã. Giờ phút này nam tử trung niên kia mỉm cười nhìn Mộ Hàn, bộ dáng nhu hòa. Hắn chính là tông chủ Tiêu Dịch Tiên. Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích lập tức đoán được thân phận nam tử áo lam, từ gương mặt của hắn Mộ Hàn lờ mờ thấy bóng dáng của Tiêu Tố Ảnh. Vèo, vèo, đang lúc này Thư Tình cùng Bộc Dương Duy phân biệt mang theo Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo hai người đi lên đây. Bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo không nghĩ tới ở thiên tháp tầng 9 lại gặp nhiều người như thế, ngây người một lát mới cùng Mộ Hàn đồng thời khom người thi lễ. Ở nơi này Tiêu Tố Ảnh xem như đệ tử Vô Cực Thiên Tông, mà không phải con gái của Tiêu Dịch Tiên, cũng như Mộ Hàn, Cung Hạo xưng Tiêu Dịch Tiên là tông chủ, mà không phải là phụ thân. Ngồi, Tiêu Dịch Tiên khẽ gật đầu, vẫy tay một cái, sáu bồ đoàn bay qua. Lúc này trừ hắn ở chủ vị ra, sáu người còn lại chia thành hai bên. Bên trái là Lệ Thu Thủy, Mai Tâm Hạc, phía bên phải là lão giả áo đen, Khấu Thiên Nguyên cùng bà lão. Ba bồ đoàn cho Yến Minh, Thư Tình cùng Bộc Dương Duy gật đầu cười cười sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Ba bồ đoàn cuối cùng thì bay tới đối diện Tiêu Dịch Tiên, xác nhận cho Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh cùng Cung Hạo ba người. Mộ Hàn, Lệ trưởng lão, Mai trưởng lão cùng Khấu trưởng lão ngươi có lẽ đã biết, hai trưởng lão này chắc ngươi mới gặp lần đầu, bọn họ là Thiên Cực trưởng lão Uông Tiễn, Huyền Cực trưởng lão Đậu Hàm. Ba người vừa mới ngồi xuống thì Tiêu Dịch Tiên đã nói chuyện với Mộ Hàn, sau đó giới thiệu lão giả áo đen và bà lão. Uông Tiễn, Đậu Hàm, trong tim Mộ Hàn đập mạnh một cái, chư cường giả vạn lưu cảnh bế quan tu luyện trong cực chân giới vực không ra, lúc này trên thiên tháp tầng 9 đều là trưởng lão trẻ của Vô Cực Thành. Cách chương.